Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 44, nàng có thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẩu tẩu, ta có thể vào không? Giọng của tiểu cô nương mang theo sự nhút nhát và dè dặt. Vừa ngại ngùng vừa căng thẳng, như thể chỉ cần Ngọc Hà lên tiếng hơi lớn một chút thôi cũng có thể khiến nàng sợ đến mức nước mắt trực trào rơi xuống. Liễu Nhi bước ra ngoài, mỉm cười nói, di nương đang dùng bữa trong phòng. Đại tiểu thư nếu không chê, vào dùng chung một chút cũng được. Hôm nay thật vất vả mới lấy hết can đảm bước vào Vọng Ngọc Hiên. Tạ Uyển Nhi không ngờ lại gặp ngay đại ca còn chưa rời đi. Toàn thân nàng ấy vừa thẹn vừa luống cuống, đến mức không biết bản thân có nên bước tiếp vào không. Đối với lời mời lại càng cuống quýt lắc đầu. Muội ăn rồi, không cần làm phiền. Đại ca, hô một tiếng, đại ca, rồi lập tức cúi gằm đầu xuống. Tạ Uyển Nhi luôn thấy sợ đại ca, dù huynh ấy đối với nàng rất tốt, chưa bao giờ nổi nóng, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có một nỗi sợ vô danh không sao lý giải nổi. Tạ Quân lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó gắp một cái bánh bao ướt cho vào chén của nàng. Dù hắn đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn không rời đi. Trái lại còn ân cần gắp đồ ăn cho nữ nhân vẫn đang ăn chưa xong kia. Trong bát, thức ăn nhiều đến mức sắp tràn ra. Ngọc Hà khẽ cười, đưa tay đẩy hắn, giận dỗi nói, được rồi, ngươi mau đi đi, không thấy ngươi làm nàng sợ đến thế sao? Tạ Quân chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy, tối ta về sẽ cùng nàng dùng bữa. Ngươi với đại ca tình cảm thật tốt, chỉ đến khi đại ca rời đi, Tạ Uyển Nhi mới mở miệng, giọng đầy ngưỡng mộ, ít nhất là từ sau khi nàng ấy trở về phủ. Trong cảm nhận của nàng, đại ca vẫn luôn là người lạnh lẽo như tuyết núi cao băng giá đến mức khiến người ta không dám lại gần. Thế nhưng vừa rồi, đại ca lại giống như bị người kéo xuống trần thế, nhiễm đầy hơi thở khói lửa nhân gian. Bọn họ có tình cảm thật sao? Nói cho chính xác, giữa họ căn bản chẳng tồn tại cái gọi là tình cảm. Kẻ quyền quý và một con chim hoàng yến bị nuôi trong lồng, làm sao có thể nói đến chuyện cảm tình? Tẩu tẩu, ngươi và đại ca ta quen nhau như thế nào vậy? Ngọc Hà dừng đũa, ánh mắt thoáng một tầng lạnh lẽo. Ngươi rất tò mò sao? Tạ Uyển Nhi vốn định lắc đầu, nhưng cuối cùng lại gật đầu thật khẽ, nàng thực sự rất tò mò. Người ta đồn rằng tẩu tẩu là do một vị quan nhỏ dâng lên cho đại ca từ đất Dương Châu xa xôi. Nhưng nàng ấy không tin như thế. Khi mới trở về kinh, nàng ấy cũng từng được mẫu thân dẫn đi dự vài yến hội. Từng gặp qua không ít ngựa gầy Dương Châu, chân chính, thế nhưng tẩu tẩu cho nàng ấy cảm giác hoàn toàn khác. Trong ánh mắt người ấy không có sự nhút nhát lấy lòng, cũng không có vẻ mềm mại quyến rũ thường thấy, chỉ có một loại kiên cường không chịu khuất phục, ngạo khí lạnh lùng tựa sắt thép. Tất nhiên là giống như lời người ta nói, ta là ngựa gầy Dương Châu được quan nhỏ dâng lên. Quen nhau thế nào ư? Ngọc Hà đã rất ít khi nhớ lại mọi chuyện ở trấn Thanh Hà. Bởi lẽ, từ ngày nàng rời khỏi nơi ấy, thân phận Ngọc Hà đã bị vùi chôn. Từ đó về sau, chỉ còn lại Ngọc phu nhân, một con ngựa gầy bị dâng tiến mà thôi. Ngọc Hà ngước mắt nhìn nàng ấy, đáy mắt không mang một chút ấm áp. Thiếp thân không phải là tẩu tử của đại tiểu thư, càng không dám nhận một tiếng tẩu tử đó. Mong rằng về sau đại tiểu thư đừng gọi sai nữa. Tạ Uyển Nhi cúi gằm đầu xuống, hai tay xoắn chặt vạt áo, nhỏ giọng phản bác. Nhưng ngươi là nữ nhân đầu tiên ở bên cạnh đại ca, trong bụng còn có hài tử, là tiểu chất nữ tương lai của ta, chỉ là một di nương thôi, đâu đáng gì. Đại tiểu thư cần phải nhớ kỹ, người có thể được gọi là tẩu tử chỉ có chính thất thê tử của tướng gia mà thôi. Ngọc Hà đẩy đĩa điểm tâm trước mặt mình tới gần phía Tạ Uyển Nhi. Đây là bánh như ý đường tô do phòng bếp nhỏ làm. hương vị không tệ đâu. Tạ Uyển Nhi ở Thanh Ngô Viện, nơi đó không có bếp nhỏ riêng. Điểm tâm từ bếp lớn tuy có phát hàng ngày, nhưng đến tay nàng ấy thường đã là những mẩu vụn vỡ, chẳng còn nguyên vẹn. Bởi vậy đã rất lâu rồi nàng ấy không được ăn bánh ngọt tử tế. Vừa nếm thử miếng đầu tiên, liền không thể dừng lại. Ngọc tỷ tỷ, ta ăn nhiều như vậy có phải hơi quá không? Tạ Uyển Nhi nhìn thấy mình không biết từ lúc nào đã ăn hết một đĩa điểm tâm. Thẹn thùng đến mức hận không thể đào một cái lỗ dưới đất mà chui vào. Liệu Ngọc tỷ tỷ có nghĩ rằng nàng tham ăn quá không? Liệu có cảm thấy nàng ấy không biết lễ phép? Khi Liễu Nhi lại mang điểm tâm lên, Tạ Uyển Nhi mới đỏ mặt nhớ ra gì đó, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một món quà nhỏ. Đây là ta tự tay làm túi thơm, hy vọng Ngọc tỷ tỷ có thể không chê mà nhận lấy. Túi thơm được may từ vải màu tím, nền vải là mộ sơn, được thêu những đóa bạch ngọc lan nhỏ nhắn, với những sợi chỉ thêu tinh xảo, trong đó còn đính thêm một chiếc tua rua hình thỏ thủy tinh nhỏ xinh. Cả chiếc túi tuy không thể tinh xảo bằng đồ trong phủ của Tú Nương, nhưng nhìn thấy thì rõ ràng là nàng đã dành rất nhiều tâm huyết. Thiếp thân thực thích món quà mà đại tiểu thư tặng. Tạ Uyển Nhi thấy nàng không có ghét bỏ, mặt đỏ đến mức như muốn bốc khói, tim thì đập loạn nhịp. Ngọc tỷ tỷ, ngày mai ta còn có thể đến tìm ngươi nói chuyện không? Tiểu cô nương lo lắng sợ bị từ chối, gấp đến độ mắt ngân ngấn nước. Ta sẽ rất ngoan, tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Ngọc Hà chỉ khẽ cười một cái, nét cười như một làn sóng lạnh lẽo nhưng lại có chút ý vị. Đại tiểu thư muốn đến, đương nhiên có thể tới. Cho đến khi Tạ Uyển Nhi hạnh phúc rời đi, bước đi luyến tiếc, Liễu Nhi không nhịn được thở dài. Kỳ thật, đại tiểu thư cũng rất đáng thương. Đáng thương thế nào? Ngọc Hà hỏi, giọng không có chút cảm xúc nào. Đại tiểu thư trước khi cập kê không phải vẫn luôn sống ở nông thôn sao? Đến khi lớn lên mới về nhà. Nếu là nhà thường thì không có gì, nhưng Tạ gia là một gia đình quyền quý, một người từ nhỏ sống ở ngoài, quy củ lễ nghi của gia đình thế gia như vậy, tiểu thư chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn. Ta còn từng lén thấy tiểu thư một mình ngồi bên đường nói chuyện với hoa cỏ dài. Ngọc Hà chỉ lặng lẽ nghe, không đưa ra bất cứ ý kiến nào, bởi vì trên đời này có quá nhiều người đáng thương. Ngay cả nàng cũng là một trong số đó, tự mình còn chưa thể giải thoát được khỏi những đau khổ. Vậy sao lại đi thương hại người khác? Tạ Uyển Nhi nghĩ đến ngày mai có thể lại đến tìm Ngọc tỷ tỷ nói chuyện. Suốt dọc đường về Thanh Ngô Viện, nét mặt nàng luôn mang theo nụ cười. Chỉ là khi bước vào Thanh Ngô Viện, nụ cười ấy đột nhiên im bặt, khiến nàng ấy trông có vẻ bối rối. Không biết phải làm gì tiếp theo. Nương, nhị muội, Tạ Uyển Nhi thấy mẫu thân và Tạ Nguyệt Kiều xuất hiện trong viện. Nàng không dám ngẩng đầu lên vì cảm thấy rất chột dạ. Tạ Nguyệt Kiều cười, tiến lại gần kéo cánh tay nàng ấy. Ta nghe nói hôm nay tỷ tỷ đi tìm Ngọc Di Nương chơi, cho nên muốn hỏi xem, rốt cuộc tỷ tỷ có phải đã quên Ngọc Di Nương là người có thân phận gì rồi không? Tạ Uyển Nhi mặt đỏ lên, lần đầu tiên khó khăn lắm mới phản bác lại. Ngọc Di Nương là người rất tốt, không những không chê nàng ấy đưa lễ vật ít ỏi, còn mời nàng ấy ăn rất nhiều điểm tâm ngon, lại còn bảo nàng ấy ngày mai đến chơi. Tạ Nguyệt Kiều cười lạnh, không giấu nổi sự khinh miệt. Người trong sạch, đoan chính, làm sao lại đi tìm đám thiếp thất? Tỷ tỷ chẳng lẽ chưa từng nghe câu Ninh làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp, sao? Huống chi, tỷ tỷ chạy đi tìm một di nương chơi, ngươi không sợ truyền ra ngoài sẽ làm xấu đi thanh danh của mình sao? Đến lúc đó, chẳng phải lại là dậu đổ bìm leo sao? Tạ Uyển Nhi vội vàng giải thích, không có đâu, ta xem muội muội ngươi nói đúng. Tạ phu nhân nghiêm mặt, ra lệnh dứt khoát. ta sẽ cho người gọi mama trong cung đến dạy dỗ ngươi. Mấy ngày nay, ngươi cứ ở trong viện mà học quy củ, chờ đến khi học giỏi rồi, lại được phép ra ngoài. Tạ Uyển Nhi môi giật giật, cuối cùng không dám phản bác quyết định của mẫu thân. Trong lòng nàng ấy, dù biết mình không được mẫu thân yêu thương bằng muội muội, nhưng nàng ấy vẫn yếu đuối, khao khát có một chút tình thương từ mẹ. Ngày hôm sau, Ngọc Hà không thấy Tạ Uyển Nhi đến, dù không nói rõ nhưng Ngọc Hà cũng cảm nhận được sự thất vọng. Liễu Nhi thấy Ngọc Hà có vẻ buồn bã, tưởng rằng nàng vì đại tiểu thư thất hẹn mà không vui, liền lên tiếng đề nghị, "Di nương, người có muốn ra ngoài dạo phố không? Ta có thể đi ra ngoài sao?" "Làm sao lại không thể? Di nương đương nhiên có thể ra ngoài, nhưng trước khi đi, nhớ báo một tiếng với quản gia là được." Dù biết rằng Liễu Nhi chỉ đang thử, nhưng Ngọc Hà cũng không ngốc đến mức từ bỏ cơ hội này. Nói gì thì nói, từ khi bắt đầu, nàng chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc trốn khỏi hắn. Khi đi vào một cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành, mọi người nhìn thấy nàng bước vào, đều khinh thường mà tự giác tránh xa ba bước. Một người thì thầm, đi dạo phố mà lại làm như vậy, chẳng lẽ còn tưởng là công chúa nào ra ngoài à? Một di nương thôi, dù có mang hài tử của tướng gia trong bụng thì sao chứ? Đợi đến khi tướng gia cưới chính thê, dù nàng có được sủng ái, cũng không thể gây ra sóng gió gì đâu. Ngọc Hà mang mũ có rèm, trong lúc lơ đãng nhìn qua mấy người, nói một câu đầy cay đắng. Ta luôn nghĩ rằng quý nữ trong kinh thành đều tài hoa, phẩm tính hoàn hảo, là những người trong vạn chọn một, có huệ chất, lan tâm, nhưng không ngờ cái gọi là cao môn quý nữ cũng giống như những kẻ bán thức ăn trong chợ, lưỡi bén cộc cằn, giống như bọn lưu manh. Có lẽ là ta đã quá kỳ vọng, mới có thể thất vọng đến thế. Ngươi nói ai là lưu manh? Một người đứng gần đó lớn tiếng. Ai vội vàng nói chính là ai? Ngọc Hà khóe miệng hơi cong, cúi xuống để bụng đã hơi lộ ra và bước vào trước quầy. Đem những món trang sức tốt nhất của các ngươi ra đây. Trưởng quầy nhìn ra nàng là khách hàng quan trọng, vội vàng không ngừng lấy ra các món châu báu trang sức tốt nhất. Phu nhân, đây là những món mới về hôm qua. Ngài xem thử có thích món nào không? Ngọc Hà liếc mắt nhìn một cây châm ngọc hải đường, chuẩn bị duỗi tay ra lấy, nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng đưa ra trước nàng. Cây châm này là quận chúa đã xem chúng trước. Thấy quận chúa đến, một người đứng gần vội vã đến gần nàng, thêm mắm dặm muối. Quận chúa, nàng chính là nữ nhân mà Tạ đại nhân mang về. Ngươi không biết đâu, nữ nhân này kiêu ngạo như thế nào. Không chỉ câu dẫn tướng ra, mà còn có mưu đồ muốn ngồi lên vị trí thừa tướng phu nhân. Mọi người trong quán đều biết Huệ An quận chúa vốn coi vị trí thừa tướng phu nhân là thứ trong tay mình. Thậm chí khi tướng gia nói chuyện với nữ tử nào, nàng ta sẽ nhắm vào người đó, bị gây khó dễ và ép gả nhanh chóng. Một nữ nhân như Ngọc Hà, có hài tử của tướng gia, chắc chắn không sống qua được ngày hôm nay. Ngược lại, Huệ An quận chúa và những quý nữ cũng không ngừng khinh bỉ những nữ nhân như Ngọc Hà. Kẻ hèn ngựa gầy chỉ nhờ vào một đứa trẻ mà muốn bước lên đỉnh cao của xã hội, làm sao có thể so với những quý nữ được gia đình quý tộc đào tạo từ nhỏ, được nuôi dưỡng trong gia đình cao sang quyền quý. Ngươi nói cái gì? Cái hồ ly tinh đó là nữ nhân mà Tạ ca ca mang về. Huệ An nghe xong, lập tức ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Ngọc Hà, như thể muốn lao tới xé nàng thành từng mảnh. Nếu không phải nàng ta thân thể suy nhược, phải ở Giang Nam tĩnh dưỡng một thời gian, thì làm sao để cái loại hồ ly tinh này có thể quấn lấy Tạ ca ca? Lại còn có hài tử của hắn nữa, ban ngày ra ngoài lại còn đội mũ có rèm. Chắc chắn là sinh ra đã xấu xí đến mức không thể chịu nổi. Lục Phù trừng mắt, chỉ vào Ngọc Hà, lớn mật, ngươi chỉ là một ả di nương mà nhìn thấy quận chúa lại không thèm hành lễ. Di nương, giờ phải làm sao đây? Liễu Nhi chưa từng gặp cảnh tượng này, tuy sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm giang tay ra, che chắn cho Ngọc Hà. Ngọc Hà khẽ nắm tay Liễu Nhi, ý bảo nàng ấy đừng lo sợ. Mắt nàng nhìn thẳng vào Huệ An, khóe môi hơi nhếch lên. Quận chúa muốn tê hát yếp thân xin lỗi như thế nào? Huệ An nhìn nàng, ánh mắt đầy thù địch, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm. Tự nhiên là phải quỳ xuống xin lỗi, sau đó dập đầu ba cái thật mạnh. Quỳ ngoài cửa hai canh giờ, thì bổn quận chúa sẽ đại lượng tha thứ cho ngươi. Không nói đến việc thai phụ vốn đã không tiện hành động. Nếu thật sự phải quỳ ngoài cửa hai canh giờ, cái thai trong bụng này làm sao có thể giữ được? Ngọc Hà nhìn xung quanh, không có ai chịu giúp đỡ mình. Rất nhiều người đứng nhìn chỉ chờ xem náo nhiệt. TH, yếp thân thân thể vốn đã yếu, giờ lại mang thai hài tử của tướng gia. Nếu như đứa trẻ có điều gì ngoài ý muốn, ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Ngọc Hà không sợ ánh mắt giết người của Huệ An. Mắt nàng hơi híp lại. TH yếp thân dám hỏi quận chúa một câu. Nếu có chuyện gì xảy ra, quận chúa có thể phụ trách được không? Cái hài tử này nếu có gì không may thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Về sau Tạ ca ca sẽ có rất nhiều nữ nhân sinh hài tử cho hắn. Chẳng thiếu một đứa của ngươi. Huệ em quận chúa nói với giọng đầy chế giễu, vừa nói vừa cười nhạo. Ngọc nương, là nàng phải không? Đúng không? Cách chương.